Thánh đế ma thần hệ thống, quyển 1 chương 92. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xa xa các cao thủ môn phái nhìn cũng trợn tròn mắt mà nhìn, dù sao từng cái hắc giáp sĩ binh đều vượt qua hiểu biết của họ. Họ nhìn thấy gì? Họ nhìn thấy hắc giáp binh tàn sát kim giáp binh giống như gặt lúa trên cánh đồng vậy. Đơn giản mạnh mẽ, nhưng họ lại không làm được, đám kim binh có võ công và biết vận dụng trận hình ép chết. Nhưng hắc giáp thì trực tiếp ép giết thủng đội hình rồi mới quan tâm cái khác. Số lượng kim giáp binh giảm mạnh từ 10 vạn đến không đến 1 vạn. Trên mặt đất toàn là thi thể của kim giáp binh mà không có một cái là hắc giáp binh. Lý do vì cái gì mạnh như vậy à? Đơn giản vì sên trên tường thành len lén niệm phép trị liệu cho bọn họ, đồng thời hiệu ứng khát máu từ cây vũ khí họ đang cầm. Chấm, 35, hút máu tương đương với lượng sát thương gây ra, đủ để họ dư sinh lực và thể lực chiến đấu trong một thời gian dài vô cùng. Xong thế là hết, sớm biết liền do thám trước, kim tướng nhìn thấy những hắc giáp binh giết quân mình như gặt lúa hái rau đơn giản liền hối hận. Sau đó hắn liền phẫn nộ ra lệnh, các huynh đệ, chúng ta sẽ không đầu hàng, vậy liền tự bảo, dù chết cũng lôi bọn chúng theo. Nói xong kim tướng liền gồng lên, đem số nội công còn lại của mình tụ lại phồng ra. Rõ, và lần lượt các kim binh cũng gồng lên và gào lên. Xuống địa ngục cùng chúng ta nào ha ha, mà đám hắc binh dường như biết ý đồ của kim tướng. Bọn họ lập tức đem khiên lớn che chắn lại tạo thành mai rùa đội hình che chắn lẫn nhau, tạo thành một cái bất khả xâm phạm khiên tường. Vô dụng thôi ha ha, chúng ta tự bảo coi như đệ nhất cao thủ cũng phải mất mạng. Lúc này hoắc ma xuất hiện từ trên trời đập thẳng xuống đất. Đem mặt đất lùng thành một hố to và gây ra chấn động không nhỏ. Kim tướng thì nhìn xuất hiện người mặt đầy chấn động nghĩ thầm. Kẻ này là ai? Liền đại địa cũng rung chuyển bởi hắn. Hoắc ma cánh tay biến thành màu vàng kim sắc cùng màu ám hắc từ trạng thái. Hình dáng rất quen thuộc của hoàng kim ma thần. Trường khống linh hồn, hoắc ma giơ cánh tay lên tạo ra một tầng sóng màu lam âm u tỏa ra xung quanh. Âm u lam quang sóng này đem những cái sắp tự bạo kim binh linh hồn kéo đi tụ trăm tụ ngàn bay vào trong lòng bàn tay của hoắc ma. Không cần vận dụng thần lực vẫn đem đám rác rưởi các ngươi chu diệt. Thật quá đơn giản, khinh miệt nhìn lần lượt cái xác không hồn từ từ nằm nhoài xuống mặt đất hắn nói. Không chỉ thế, mỗi kim binh rơi ra một cái bạch kim bảo dương, còn kim tướng kim vệ thì rơi ra kim cương bảo dương. Cho nên trên chiến trường có thể thấy vô số lấp lánh bảo dương đang chậm chậm xoay tròn. Đem thi thể bọn chúng lưu lại, nội công của chúng vẫn có chỗ dùng. Hoắc ma hạ đạt mệnh lệnh cho các binh sĩ kéo thi thể. Lúc này hoắc ma xuất hiện ở bên trong, Đại Việt môn khu vực, triều đình binh sĩ không một ai sống sót, hoắc ma nhẹ giọng nói, cảm tạ đại nhân, lão già cảm kích nở nụ cười, không sao các ngươi đã là người nhà, là ta thần dân, đây là điều nên làm. Hoắc ma cười cười nhìn lão già ấy nói, đại nhân, chúng ta sau này đều là người của ngài, tiếp theo chúng ta nên gọi ngài là gì ạ? Lão già ấy tựa như nhớ điều gì đó nhìn hắn nói, cứ gọi ta thiếu gia là được. Nhìn nhìn đông nhìn tây, mà đánh giá, rất nhiều gương mặt quen thuộc từ trong game, nào là quan gia quan vũ, trương gia trương phi, kiểm chắc hệ thống là bọn họ hoàn toàn trung thành không phản bội, hắn liền cười tà nói. Quan vũ, ta ở đây thưa thiếu gia, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thì quan vũ cầm một thanh cổ kỹ trường đao đi tới trước mặt hắn cúi đầu cung kính chào. Người có con gái đúng không? Đúng thưa ngài, kêu nàng qua, Ngân Bình, ngươi mau qua đây. Quan vũ nhìn về phía quan gia người trầm giọng kêu, ta đến liền phụ thân, một cái nhu mềm giọng nữ vang lên, một cái xinh đẹp thiếu nữ từ trong quan gia đám người đi ra. Nàng gọi quan Ngân Bình, quan vũ nữ nhi mặc nửa tây hóa nửa đông hóa lục phục. Ngươi mau chào thiếu gia, quan vũ răn dậy nàng mà nói, chào thiếu gia, ngài khỏe, Ngân Bình nhu nhuận nghe lời nhìn hắn cung kính chào, đây là ngươi nữ nhi sao, thật xinh đẹp mà, hoắc ma nhìn Ngân Bình thèm thuồng nói. Nàng là tác phẩm đắc ý của ta và ta phu thê của ta. Chấm, quan vũ đắc ý cười nhẹ một cái. Xác thực rất đẹp, hoắc ma đi tới trước mặt nàng rồi dùng hai ma chải sờ mó chỗ mẫn cảm của Ngân Bình làm nàng đỏ mặt không thôi. Dù hắn tính là mới gặp người xa lạ cơ bản không có sinh ra hào cảm tình yêu nam nữ gì, nhưng lòng trung thành của nàng là hắn nên nàng cũng không có ý kiến gì, miễn là hoắc ma khinh bạc còn nếu là người khác thì nàng trực tiếp bão nổi cùng người đó không chết không thôi. Không chỉ thế, nàng còn muốn chủ của nàng khinh bạc nữa, dù sao chỉ cần là chủ tất cả đều đúng. Không chỉ nàng mà quan vũ cũng xem là chuyện đương nhiên. Mà nếu hoắc ma khinh bạc vợ của quan vũ, hắn cũng xem như đó là chuyện đương nhiên. Nhưng nếu là người khác, hắn sẽ cho người khác biết quan gia đao pháp là như thế nào chém. Hoắc Ma công khai sờ mông của Ngân Binh rồi nhìn Quan Vũ nói. Tốt lắm Quan Vũ, bây giờ ngươi có thể về an bài tộc nhân của ngươi. Tần lão sẽ thay ta an bài các ngươi. Tạ thiếu gia, Quan Vũ cung kính chắp tay sau đó dẫn tộc nhân của mình theo an bài và định khu vực. Trưởng khống người khác cảm giác luôn thoải mái nhất, Hoắc Ma cười cười hắn cho người an bài cho các lưu dân chỗ ở liền về nghỉ ngơi. Tầm vài hôm nữa là người chơi giáng lâm, và tầm vài tháng nữa là sự kiện giặc khăn vàng. Không đến nổi tồi tàn, cách chương.